Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1388, chương 1392, không buồn cười. Con vất tờ dung kiều cầu bình chọn sao cao trên áp oanh, một tiếng vang thật lớn. Sau đó có người phát ra tiếng kêu thảm thiết, ta bị đánh trúng, một người lính ngã xuống, bưng kín mình bắp chân. Hắn bị sao hỏa bắn ra bốn phía, bom dung nham sao hỏa đánh trúng. Sau đó chân trên căn bản liền phế. Lập tức có người đem hắn đỡ dậy. Cứ việc một phút nữa. Không, 40 giây có lẽ càng thiếu thời gian. Bọn họ sẽ bị nham thạch nóng chảy cắn nuốt. Nhưng là bọn họ vẫn là lẫn nhau nâng đỡ trước. Tay cặp tay. Các bạn trẻ, ta tình nguyện một súng bắn thủng ta cầm cũng không muốn như vậy bị dung nham nuốt mất. Thiêu sống chết cảm giác thật rất gay gâu. Lúc này một người trung sĩ bỗng nhiên lầm bầm lầu bầu vừa nói. Sau đó tay từ từ đưa tới súng mình chùm vào. Từ từ mở ra bao súng. Tay nắm súng lục chuôi. Không, không, không, đừng như vậy. Chúng ta còn có hy vọng. Còn chưa tới lúc tuyệt vọng nhất. Anh bạn, chúng ta còn có thể... chấm ngoặc kép. Thượng úy hớt bỗng nhiên liền đè xuống tên lính này giơ lên súng lục. Đừng như vậy, chúng ta đồng sanh cộng tử. Đây là chúng ta, được rồi, cho dù là phải chết, cũng muốn đợi đến cuối cùng một giây đồng hồ. Ta rõ ràng, nhưng là, thượng úy, ta thật không chịu nổi cái này. Ta sợ bị thiêu đốt cảm giác. Ta ở Iraq phục dịch qua. Chính mắt nhìn thấy một người đồng bạn bị tự chế bom lửa đập chúng thiêu cháy cảm giác. Ta chính là như vậy miễn cưỡng nhìn hắn đốt chết. Loại đau khổ này, cho dù là chỉ thấy, cũng vậy, khó mà chịu được. Thượng đế, không nghĩ tới bây giờ ta cũng phải đối mặt như vậy sự việc. Đáng chết, tác thành ta đi. Tên kia trung sĩ hướng về phía thượng úy hớt lắc đầu. Nhìn cách mình đã sắp đến bên chân dung nham. Thượng úy buông lỏng tay hắn. Sau đó mình cũng móc ra súng lục. Ngay vào lúc này, bỗng nhiên một hồi gió nhẹ thổi tới. Sau đó thì có người ở lớn kêu. Này, dừng lại, dừng lại. Chúng ta được cứu rồi. Thượng đế, đây là ta thấy kỳ tích. Chấm ngoặc kép, tất cả mọi người đều bị tiếng này hô to kinh sợ. Sau đó theo tay hắn chỉ nhìn sang. Liền thấy dung nham bỗng nhiên ở trước mặt phân ra một con đường tới. Đúng vậy, là một cái đặc biệt rộng rãi. Cơ hồ là có thể chứa hai người đồng hành con đường. Dung nham liền dọc theo con đường này đi về trước mặt lưu động. Mà chút nào sẽ không vượt qua cái đó giới hạn. Trời ạ, cái này, đây là chuyện gì xảy ra? Thượng úy hớt từ từ cầm trong tay súng lục để xuống. Sau đó nhìn chung quanh đồng bạn. Trong các ngươi có ai hướng thượng đế khấn cầu liền sao? Có lẽ hắn nghe được chúng ta khấn cầu. Đúng vậy, thượng úy, ta có khấn cầu. Nhưng là, ta khấn cầu cho tới bây giờ không có cầu nguyện qua tác dụng. Giống như ta 17 tuổi lúc này ta muốn khấn cầu cho ta một người bạn gái. Là thật cái loại đó. Không phải chơi thỉnh thoảng. Kết quả ta ở trong nhà cầu bắn súng lục thời điểm. Bị mẹ ta phát hiện. Không có so với cái này càng khứu chuyện. Chấm ngoặc kép, một người da đen binh lính vỗ đầu mình. Cười lớn, nhưng là, ai khấn cầu có quan hệ thế nào? Dù sao chúng ta có thể chạy ra khỏi thăng thiên. Chúng ta đi thôi. Chấm ngoặc kép, dĩ nhiên, người nói đúng. Đi, nhanh lên một chút, tiến lên, chúng ta rời đi nơi này. Cái này đáng chết địa phương. Thượng úy hớt lớn tiếng hét to. Sau đó huy động tay, để cho các binh lính nhanh lên theo vậy con bổ ra đạo lý thật nhanh hướng trước mặt chạy. Cầu sinh hân hoan, lầy mỗi một người, cho đến bọn họ chạy đến. Hơn nữa ở trên quốc lộ lúc này dung nham đã không có hướng bọn họ chạy qua đi, mà là theo một cái khe núi đi xuống thẳng. Thượng đế, chúng ta rốt cuộc trốn ra được. Thượng úy hớt sờ một chút mồ hôi trên đầu, tựa đầu khôi tháo xuống. Nhìn đứng ở mình binh lính chung quanh, gật đầu một cái, ta lần đầu tiên tin tưởng, thượng đế một mực đang nhìn chúng ta. Chuyện hôm nay, chỉ có thể nói là thượng đế đang giúp chúng ta. Các binh lính cũng hì hì cười lên, Đây là một loại sau khi chết cuộc đời còn lại may mắn nụ cười. Bọn họ từ hẳn phải chết đất trốn thoát. Còn có cái gì so với cái này hơn nữa cảm thấy sung sướng đâu. Vì vậy đều rối rít ngồi dưới đất. Cứ việc lúc này không khí bốn phía còn rất nóng. Nhưng là dẫu sao đã thoát khỏi hiểm cảnh không phải sao. Này, các ngươi ở chỗ này. Thật là quá tốt. Các ngươi cũng trốn ra được. Bỗng nhiên một cái thanh âm từ sau lưng của bọn họ trong rừng cây truyền tới. Bị sợ những binh lính này điều kiện phản xạ vậy huy động súng hướng phía sau giơ lên. Liền thấy từ ven đường trên sườn đồi đi tới ba người. Hai cái trẻ tuổi cô gái nhỏ. Còn có một cái người đàn ông trung niên. Cle chân. Trung úy nhìn cái này hai cái cô gái. Chần chờ hỏi một chút. Các ngươi vị nào là Cle chân? Ta chính là. Cle nhìn bọn họ. Sau đó liền gật đầu nói. Đặc biệt cảm ơn các ngươi có thể đi cứu ta. Người biết, ta mới vừa rồi một mực đang vì các ngươi khấn cầu. Khấn cầu Thượng Đế là các ngươi mở ra một con đường. Kết quả, quả nhiên thì có một con đường. Người nói cái này có phải hay không Thượng Đế đều ở đây chiếu cố các ngươi. Oh, my God, ta còn tưởng rằng là ta khấn cầu nổi lên tác dụng. Nguyên lai là bọn họ. Chấm ngoặc kép. Vậy người da đen binh lính không kiềm được kỳ quái kêu một tiếng. Thượng đế quả nhiên là không xem người da đen. Hắn cũng nhìn chằm chằm xinh đẹp cô gái nhỏ đâu. Ha ha, những người bên cạnh cũng cười lên. Lúc này thượng úy hớt liền đi tới trước. Nhìn Cle chân nói. Ta bỏ mặc ngươi là ai đứa trẻ. Cũng không để ý ngươi là khấn cầu tạo nên tác dụng vẫn là cái gì. Ta chỉ muốn nói một câu. Đừng quá tự do phóng khoáng. Mặc dù ngươi là đi cứu người, nhưng là vì cứu ngươi mà lại điền vào chúng ta mạng những người này. Ngươi cảm thấy cái này đáng giá không? Hắn nói xong, liền xoay người, hướng về phía mình các binh lính lớn tiếng hô. Các bạn trẻ, chúng ta rời đi bây giờ nơi này. Hắc, trung sĩ, liên lạc với bọn họ. Chúng ta phải rời đi, để cho bọn họ tiếp viện chúng ta xe hơi tới. Thuận tiện nói một câu, chúng ta hoàn thành nhiệm vụ. Thuận tiện nói một câu, xem ra cái này thượng úy đối với Cle oán khí quá lớn. Bất quá Cle không trách tên này thượng úy. Hắn nói như vậy cũng là chính xác. Mỗi một người đều có đạo đức của mình xem cùng lợi ích xem. Cle chẳng qua là cười một tiếng. Nàng thậm chí còn có thể hiểu tên này thượng úy trong lòng. Cho nên nàng một mực biểu hiện rất phong khinh vân đạm. Nếu như không phải là ba người, bọn họ đã sớm chết rồi. Celia là Cle bất bình dùm. Không, đây là chính hắn ý tưởng. Không quá ta đồng ý. Cle vỗ một cái Celia bả vai. Quay đầu hướng về phía Hudren Don nói. Tiên sinh Hudren, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào? Chúng ta bây giờ muốn cùng những thứ này các binh sĩ cùng nhau. Bọn họ sẽ mang chúng ta cùng nhau rời đi. Ngươi cần phải đi tìm ngươi đồng bạn sao? Hudren Don hình như là mới từ trong mộng tỉnh lại vậy. Có chút mơ mơ màng màng. Nhìn chung quanh. Sau đó nói. Ta tựa hồ đối với chuyện lúc trước có chút ấn tượng. Chân ta gãy. Nhưng mà. Đây chỉ là một mộng. Có lẽ ta bây giờ ở trong mộng vẫn là trước ở trong mộng. Trời ạ. Ta không nhớ được. Chân ta rõ ràng bị gãy. Còn có. Ta là làm sao trở về? Ta hoàn toàn không nhớ. Chấm ngoặc kép, không nhớ vậy đúng rồi. Ngươi chỉ cần biết, là cái này gái ngốc cứu ngươi là được. Celia đối với Hudren Don rất không có hứng thú. Hừ hừ, vì cứu ngươi, nàng thiếu chút nữa liền đem mạng mình nhập vào. Thật là cô gái tốt, để cho người yêu thích cô nương. Thật tốt, Hudren Don quay đầu nhìn xem Cle. Liền thấy nàng hướng về phía mình mỉm cười. Không kiềm được gật gật đầu nói. Cảm ơn, ta muốn, ta bây giờ chỉ có thể nói tiếng cảm ơn. Ngươi là cô gái tốt. Ta có thể không phải là vì một tiếng cảm ơn liền đi mạo hiểm cô gái ngốc. Đúng vậy, ta ở nói cho ngươi nếu như chỉ là muốn nói cảm ơn. Ta hoàn toàn có thể cho ngươi pha một ly trà có thể có được. Ngươi là người tốt, tiên sinh Hudren. Nếu như nơi này có rượu mà nói, ta sẽ kính ngươi một ly. Là vậy hai nhà người. Ple hướng về phía hắn nhô lên bả vai. Tốt lắm, chúng ta còn là theo chân tên này thượng úy tiên sinh đi thôi. Phỏng đoán bây giờ hắn trong lòng đã giết ta thật là nhiều lần. Đúng vậy, người nói đúng. Vì ta những thứ này huynh đệ, ta đúng là trong lòng mắng ngươi thật là nhiều lần. Bất quá, vì ngươi dũng cảm, ta cũng trong lòng đối với ngươi nói. Ngươi thật là một cái rất khóc cô nương. Vẫn luôn là, một bên thượng úy hớt nghe nói. Không kiềm được cười hắc hắc đứng lên. Ngươi là một dũng cảm. Cô gái mù quáng, không quá ta vẫn đủ khâm phục ngươi. Tốt lắm, chúng ta là lên đường. Hay là chờ ở chỗ này. Nói thật, nơi này núi lửa bụi đất thật sự là quá nhiều. Hơn nữa chúng ta cũng không xác định có phải hay không cách xa bom dung nham phạm vi công kích. Chúng luôn là không khác biệt tiến hành công kích. Chúng ta rời đi nơi này đi. Dựa theo dung nham phun ra cường độ đến xem. Bom dung nham rất có thể sẽ tập kích tới nơi này. Khoảng cách an toàn hẳn là. Chấm ngoặc kép, Hudren Don chỉ phía sau. Ước chừng một dặm anh địa phương. Chúng ta hướng quốc lộ bên kia đi qua. Sau đó chờ cứu viện đến. Chúng ta như vậy cũng đi không xa. Lại không có nước. Cùng nóng thực dưới tình huống. Hudren Don rất hiển nhiên so với cái này chút các binh sĩ còn có. Cứu viện kinh nghiệm. Được. Chúng ta nghe ngươi. Tiến sĩ. Thượng úy hớt vỗ tay một cái. Lớn tiếng nói. Các bạn trẻ. Đã thu thập xong. Chúng ta lên đường, đi về trước mặt vào một dặm anh khoảng cách, sau đó ở ven đường chờ cứu viện. Chúng ta hiện đang tận lực nói ít, từ từ đi, đừng để cho mình thể lực tiêu hao hết. Đoàn người thu thập xong sau đó, bắt đầu dọc theo quốc lộ đi. Bốn cái binh sĩ đi ở phía trước dò đường, phía sau đi theo là thượng úy hớt cùng mấy tên lính. Sau đó ở giữa kẹp Claire, Celia cùng Dr. Hudren. Phía sau mấy tên lính thật chặt đi theo. Bất quá bây giờ bọn họ cũng không có vũ khí. Bom dung nham thỉnh thoảng sẽ phun bắn tới. Nhưng là cũng rơi vào tương đối trách. Không có tạo thành trên thực tế uy hiếp. Celia nhỏ giọng hướng về phía Claire nói. Ba người ở nơi nào? Hắn cứu nơi này mọi người. Nhưng là hắn lại không có hiện thân. Chẳng lẽ cứ như vậy không muốn mọi người cảm kích? Cảm kích? Được rồi. Hắn vẫn luôn là như vậy. Không để cho người biết là tốt nhất. Ple hừ hừ. Bất quá như vậy núi lửa uy lực. Quả thật còn không làm khó được ba. Hắn là lợi hại nhất người. Người nên là mình cảm thấy vui mừng. Có sư phụ như vậy. Người sẽ được lợi cả đời. Dĩ nhiên. Ta cũng giống vậy nghĩ. Celia cười hắc hắc đứng lên. Này. Các cô gái. Các ngươi đang nói đùa lời nói sao? Tên kia người da đen binh lính hướng về phía Claire cười nói. Người biết, mới vừa rồi ta đang bị nham thạch nóng chảy vây quanh lúc này ta nói một chuyện tiếu lâm. Ta nói ta 17 tuổi lúc này khấn cầu ta có một người bạn gái. Một cái chân chính bạn gái. Không phải cái loại đó ở trong nhà cầu dùng tạp chí cô gái. Ha ha, chấm ngoặc kép, âu, huynh đệ, thật là ngươi cảm thấy khổ sở. Như vậy cười nhạo thật không buồn cười. Chỉ có thể để cho người cảm giác được chán ghét. Tên kia trung sĩ hướng về phía vậy người da đen binh lính lắc đầu cười. Người hù dọa hai cái cô gái. Xem ra ngươi không tìm được bạn gái là có nguyên nhân. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ trở lại địa cầu làm thần côn nhé. http://tauyencv.com/tao-noi-lai-noi-dia-gạch-noi-lam-gạch-noi-tan-gạch-noi-can-gạch-chéo dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.